tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 361, hai đứa con song sinh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang suy nghĩ gì vậy? Chu Tiểu Duy hẹn Trần Tử Huyên dạo phố, nhưng nhìn cô có vẻ không ổn. Trần Tử Huyên từ lúc đi ra ngoài đến bây giờ vẫn luôn không quan tâm, đang lơ đễnh đi thì vô tình va phải cột xi măng, trên trán lập tức đỏ ửng. Cô xoa xoa vết đỏ ửng trên trán, nói một câu. Có một tin tốt, một tin xấu. Cái gì? Chu Tiểu Duy cảm thấy cô giống như đang bị kích động. Trần Tử Huyên biểu lộ vẻ mặt rất phức tạp, mấp máy môi, không nói. Chu Tiểu Duy hiểu rõ tính cách của cô, Trần Tử Huyên không muốn nói việc gì thì ép buộc cô cũng vô dụng, chịu mềm không chịu cứng, càng cưỡng ép thì cô càng phản kháng dữ dội. Chu Tiểu Duy tính tình ôn hòa, chủ động kể về tai nạn xấu hổ của bản thân. Hôm qua mình cùng Bùi Hạo Nhiên về nhà họ Bùi, mình thật muốn đào cái hố để chui xuống, thật mất thể diện, xấu hổ chết đi được. Chu Tiểu Duy nói tiếp, cha mẹ Bùi Hạo Nhiên, còn có hai bác của anh ấy, bọn họ ngồi ngay trong phòng khách chờ bọn tớ trở về mở đường thẩm vấn, một hỏi một đáp, mình ngại lắm, mình cảm thấy mình đang trèo cao, mà thực ra tình cảm của mình với Bùi Hạo Nhiên cũng không tính là quá sâu sắc, chẳng qua lần đó mình hồ đồ không tỉnh táo ngủ cùng anh ta một lần. Hôm đó mình bị ốm, đầu óc không tỉnh táo mà. Chu Tiểu Duy càng nói càng thảm, cảm thấy bản thân đã làm một việc thương thiên hại lý. Tại sao mình lại nhất thời xúc động đi lấy giấy đăng ký kết hôn cùng anh ta cơ chứ? Chu Tiểu Duy vừa nói vừa âm thầm tính toán. Trần Tử Huyên, cậu nói xem, mình chết cũng không thừa nhận chuyện này có được không? Mình đột nhiên muốn mua vé máy bay chạy đến nơi khác trốn một thời gian. Trần Tử Huyên thấy Chu Tiểu Duy vì áp lực quá lớn lại muốn đào hôn. Bùi Hạo Nhiên nói thế nào? Nói đến cái tên bại hoại đáng ghét Bùi Hạo Nhiên, Chu Tiểu Duy liền rất bức xúc. Trước đó mình đã thương lượng với anh ta nói sẽ do mình làm chủ hết, thế mà lúc mình và anh ta đến nhà họ Bùi liền bị hội thẩm, nhiều trưởng bối, nhiều ánh mắt như vậy nhìn mình chằm chằm mà xem xét đó. Chu Tiểu Duy thật muốn xù lông, lúc ấy mình lo lắng không biết ứng phó như thế nào, sau đó cha của Bùi Hạo Nhiên lên tiếng hỏi một câu, bọn mình ở bên nhau từ khi nào? Anh ta vậy mà không thèm cho mình một tí mặt mũi nào, trực tiếp nói. Lên giường xong liền đi đăng ký. Ông trời ơi, mất thể diện chết đi được. Anh ta thật quá đáng. Mẹ nó, lại bị cái tên Bùi Hạo Nhiên lưu manh giả danh tri thức kia bẫy. Trần Tử Huyên thấy Chu Tiểu Duy thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên có chút buồn cười. Chu Tiểu Duy càng nói càng kích động, chán nản. Cậu biết anh ta quá đáng nhất là làm gì không? Hôm qua bị mấy trưởng bối nhà anh ta bắt lại thẩm vấn thì cũng thôi đi. Nhưng cái tên đáng chết Bùi Hạo Nhiên còn gọi con trai Bùi Ước ra cùng nói chuyện. Cái tên nhóc Bùi Ước kia mỗi lúc nhìn mình, ánh mắt vô tội giống như đang trách cứ mình đoạt mất vị trí của mẹ nó. Mình thật sự xấu hổ vô cùng, mình thật có lỗi với nó mà. Chu Tiểu Duy đi đến chỗ khúc quanh của một con ngõ nhỏ, cô dựa vào vách tường, ủ rũ đến mức không muốn đi. Mình cảm thấy Bùi Ước thật sự thích cậu. Chu Tiểu Duy thở dài một hơi. Trần Tử Huyên cậu không hiểu đâu. Trẻ con đều rất nhạy cảm, cậu xem kể cả Quan Lôi đối xử với Bùi Ước chưa đủ tốt, nhưng cô ta vẫn là mẹ Bùi Ước, vẫn máu mủ tình thâm. Nghe đến đó, Trần Tử Huyên tròn mắt nhìn Chu Tiểu Duy, trong đáy mắt như có điều suy nghĩ, máu mủ tình thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đứng ở một góc của con đường buôn bán rất phồn hoa, còn tầm nửa tháng nữa là đến Tết, cho nên phố lớn ngõ nhỏ đều tấp nập người qua lại. Từ cửa hàng lớn đến các quầy hàng nhỏ đều bày vô số hàng hóa, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, đã rất có không khí Tết. Trần Tử Huyên lấy lại tinh thần, cô nhìn sang đối diện góc đường có một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang hướng chiếc đầu nhỏ nhìn qua bên chỗ các cô đang đứng. Rất nhanh Trần Tử Huyên nhận ra đối phương, đưa tay vẫy người bên kia, hô một tiếng. Bùi Ước, cậu nhóc Bùi Ước kia mặc bộ vest màu đen, một thân soái khí, cậu bé có khuôn mặt trắng nõn nà, ngũ quan tinh xảo. Vô cùng tuấn tú làm người ta yêu thích, các cô gái đi dạo phố thi thoảng cũng trêu đùa cậu bé. Bị Trần Tử Huyên phát hiện hành tung, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Ước có chút xấu hổ, đành phải thoải mái đi tới, mà phía sau cậu còn có một vị trưởng bối nắm bàn tay nhỏ bé của cậu. Chu Tiểu Duy đứng đối diện Trần Tử Huyên nên không thấy rõ tình hình, nghe cô hô một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía sau, giật mình nhảy dựng lên. Sao mà trùng hợp như vậy? Cô Bùi! Chu Tiểu Duy thấy mẹ của Bùi Hạo Nhiên, lễ phép chào một tiếng. Trần Tử Huyên cũng không nhận ra người nhà của Bùi Hạo Nhiên, nghe Chu Tiểu Duy gọi như vậy, cũng theo cô ấy gọi một tiếng. Chào cô Bùi, Mẹ của Bùi Hạo Nhiên là giảng viên đại học, chủ yếu làm nghiên cứu chữ tượng hình Ai Cập cổ. Bà ấy có dung mạo đoan trang thanh tú, lông mày cong cong, ánh mắt như có ý cười, phong cách nói chuyện cử chỉ toát lên vẻ thư hương thế gia dịu dàng khí chất. Cháu chính là cháu dâu nhà họ Nguyễn đúng không? Lần trước cô cùng chồng cô đến nhà họ Nguyễn có thoáng thấy cháu. Mẹ của Bùi Hạo Nhiên mỉm cười nắm lấy tay Trần Tử Huyên. Trần Tử Huyên tùy ý cười một tiếng, cô thử đánh giá mẹ của Bùi Hạo Nhiên dưới vị trí của Chu Tiểu Duy, cảm thấy người phụ nữ này hẳn là rất hiền lành, có thể chung sống được. Bất kể như thế nào, khẳng định tốt hơn nhiều so với Nguyễn Ngọc Hoàn và Giang Hoa Nhân. Chu Tiểu Duy lúc trước ở nhà Bùi Hạo Nhiên làm bảo mẫu thấy rất thích vị phu nhân này, thư hương thế gia, có học thức, có nội hàm, mà lại có lòng thiện lương rất dễ thân cận. Nhưng bây giờ, nói thật, đột nhiên từ một bảo mẫu biến thành con dâu nhà họ Bùi, Chu Tiểu Duy vẫn cảm thấy chưa thể quen được, cô ấy hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu. Bùi Ước nắm tay bà nội, đôi mắt to sáng long lanh, vô cùng ngoan ngoãn chào hỏi. Dì Trần, dì Chu. Chu Tiểu Duy liếc mắt qua tên tiểu quỷ này, rồi nhìn về phía mẹ Bùi Hạo Nhiên cười xấu hổ hỏi. Trùng hợp như vậy, cô cũng ra mua đồ ạ? Mẹ Bùi Hạo Nhiên cười rất từ ái, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Bùi Ước, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiểu Duy, nói. Là Bùi Ước nói muốn đi theo dõi cháu. Bà nội, Bùi Ước nghe thấy thế, lập tức kháng nghị. Đàn ông con trai dám làm dám chịu, chẳng phải lúc trước cháu sợ gì Tiểu Duy chạy đi mất, bà còn chưa kịp ăn cơm trưa đã bị cháu túm đi sao? Cháu còn hung hăng nói muốn theo dõi sát sao, sợ mất dấu, lại sợ bị phát hiện. Mẹ Bùi chuyện hài hước dí dỏm, mỉm cười trêu chọc cháu trai. Cháu không có, khuôn mặt cậu nhóc Bùi Ước đỏ rực, bướng bỉnh kiêu ngạo không chịu thừa nhận. Chu Tiểu Duy hiểu rõ tính khí của Bùi Ước, không thể ôm chán bất lực. Với tư cách là người ngoài, Trần Tử Huyên nhìn bọn họ, trong lòng vui mừng cho Tiểu Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Bùi là một gia đình tốt, tuy không phải là kiểu quan chức giàu có, nhưng cũng tính là sung túc, có học thức. So với sự tranh đoạt, đấu đá của các gia đình thượng lưu, cuộc sống như thế này thật tốt. Cô Bùi nói rằng chưa ăn trưa, nên Trần Tử Huyên và mọi người quyết định tìm một nhà hàng, trước khi tiếp tục mua sắm. Bây giờ là 2 giờ chiều nên không có nhiều người, ở sảnh trông rất sạch sẽ và rộng rãi. Cô Bùi nói rằng bây giờ vào phòng riêng thì phiền phức lắm, nên tất cả quyết định ngồi ở bàn ngoài sảnh. Nhà hàng này nổi tiếng với món bánh bao súp và bánh bao thịt heo nướng, Chu Tiểu Duy gọi một vài suất. Đồng thời gọi món súp cà rốt cho Bùi Ước. Cháu không muốn ăn cái này. Cậu bé Bùi Ước lập tức không chịu ăn món được mang đến. Chu Tiểu Duy lập tức dậy dỗ cậu. Cháu nghĩ gì không biết sao. Cô giáo cháu bảo lần nào cháu cũng lén giấu cà rốt trong chậu hoa. Bây giờ mau ăn món này đi. Khi Chu Tiểu Duy là bảo mẫu của Bùi Ước, giáo viên mầm non vẫn thường kể cho cô nghe về những hành vi xấu của cậu. Bà Bùi chỉ cười khi nghe điều này. Bùi Ước không thích cà rốt. Cho rằng đó là thứ khó ăn nhất trên đời, hơn nữa cậu cũng không phải là thỏ, tại sao phải ăn cà rốt chứ? Cậu bé bực bội, đẩy đĩa súp cà rốt ra xa hơn, muốn chống đối đến cùng. Giây phút này, Chu Tiểu Duy bỗng ra dáng mẹ kế, hung dữ nói. Bùi Ước, cháu thật kén ăn, không ăn cà rốt sẽ không thông minh đâu. Tuy nhiên, vào lúc này, bà Bùi ngạc nhiên nói. Cô Trần, tại sao cô chỉ ăn vỏ mà không ăn nhân trong bánh bao? Trần Tử Huyên ngẩng đầu, một bàn, 3 người, 6 cặp mắt nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cô thấy xấu hổ. Cháu không thích ăn bánh bao. Cô ngập ngừng giải thích, cháu không thích ăn bánh bao sao? Không hẳn, cháu không thích ăn bánh bao nhân thịt. Nếu là nhân tôm, cháu sẽ ăn một ít, cháu chỉ thường ăn bánh bao hấp. Bà Bùi và Bùi Ước rất tò mò với hành vi kén ăn kỳ lạ của cô. Cháu nghĩ thật kỳ lạ khi thịt bị băm nhỏ như vậy. Đây là lời giải thích của Trần Tử Huyên. Chu Tiểu Duy nhìn bạn mình một cách bi thảm. Vốn dĩ muốn dạy cho Bùi Ước về việc không được kén ăn, nhưng cô lại quên mất Tử Huyên mới là người kén ăn nhất ở đây. Bùi Ước vẫn rất quý Tử Huyên, để chứng minh sự nam tính của mình, cậu nhanh chóng ăn sạch đĩa súp. Sau khi dùng bữa xong, họ đến quầy thanh toán hóa đơn, khi chuẩn bị rời đi thì gặp một người họ hàng nhà họ Bùi. Một phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi đang đẩy xe em bé, nhìn thấy bà Bùi và Bùi Ước. Người này đã nhiệt tình đến gần chào hỏi. Bà Bùi nắm tay Chu Tiểu Duy và trò chuyện với người bà con này rất tự nhiên. Đây là con dâu chị. Hạo Nhiên kết hôn từ khi nào vậy? Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên. Chị cũng bị bất ngờ. Bọn trẻ bây giờ kín tiếng, lại thích làm theo ý mình. Kệ, miễn sống tốt với nhau là được. Rõ ràng Chu Tiểu Duy lại không ngờ lại gặp người quen trong tình huống đột ngột như vậy, trong lòng có hơi lo lắng. Bà Bùi đã thừa nhận con dâu, cậu bé Bùi Ước cũng đứng cạnh Tiểu Duy khiến người phụ nữ kia phải mỉm cười trước tình huống như vậy. Trần Tử Huyên đứng sang một bên, không xen vào, cứ nhìn chằm chằm vào đứa bé trong xe đẩy. Vào lúc này, cô cảm thấy trẻ sơ sinh là những sinh vật nhỏ bé, rất tuyệt vời. Chúng trắng trẻo, bé bỏng, mềm mại, tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng làm chúng đau. Mặc dù đã từng mang thai, nhưng cô lại chưa từng tận tay ôm trong lòng những sinh mạng nhỏ này. Chắc hẳn chúng cũng yếu ớt, cần được che chở như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tử Huyên tự hỏi, liệu hai đứa con sinh đôi của cô có giống như vậy không? Cách chương.